khiến cho lôi phệ mộc vạn năm này nhiễm khí tức lôi. Rất lâu sau, Dương Khai cảm thấy mình và Thái Điệp đã bước vào một đám mây. Bốn bề lưu thẳng từng đám mây trắng như bông, có thể chạm tay vào, vô cùng xinh đẹp. Trong đám mây trắng đó có một mộc ốc tinh xảo, sừng sững trên một cành cây mọc xiên qua một bên. Một cỗ khí tức du trường khiến Dương Khai không thể không coi trọng truyền ra từ mục ốc kia. Dương Khai thầm nghiêm nghị, vào đi, Đại Tôn đang đợi ngươi ở trong. Thái Điệp đến trước mục ốc liền dừng lại, chỉ thị cho Dương Khai. Đa tạ, Dương Khai khẽ cúi đầu với Thái Điệp rồi bước vào trong. Vào trong mục ốc, Dương Khai liền nhìn thấy một người trung niên đang ngồi ngay ngắn chính giữa căn phòng. Người trung niên này khá tuấn tú, một thân y sam vải bố giản dị, nhìn có vẻ vô hại, nhưng hai bên trán của y lại có hai chiếc sừng ngắn. Không tới một ngón tay, cặp sừng kia có hai màu xanh đỏ, trong đó ẩn chứa năng lượng nồng đậm của hỏa hệ và lôi hệ. Thỉnh thoảng lại hiện lên một đạo kỳ quang, chân thân là yêu thú bát giai đỉnh cao, yêu tộc Đại Tôn, Xích Viêm Lôi Long. Dương Khai nghiêm nghị, Đại Tôn từ từ mở mắt, thản nhiên nhìn Dương Khai, không hề có ý bức thị, nhưng dưới ánh nhìn của y, Dương Khai cảm thấy không thoải mái. Cơ hồ như toàn bộ bí mật đều phải bại lộ hoàn toàn trước mắt y, thầm dùng mình. Vội vàng phong bế thức hải, thu liễm khí tức tự thân, Đại Tôn mỉm cười, phối hợp cùng với khuôn mặt của y, vẻ tuấn tú có chút yêu tà. Hỏi. Ngươi là người nối nghiệp của tên kia? Ừ, Dương Khai gật đầu. Biết người mà y nói đến là lão thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa. Tu vi không bằng y, nhưng tư chất thì không tệ. Đại Tôn tán thưởng, vậy ngươi tới vì chuyện gì? Đại Tôn tiếp tục hỏi. Thú hải mật lâm thường không cho phép nhân loại vào. Người dám vào đây đều đã thành thức ăn cho tộc ta rồi. Nể mặt ngươi là người nối nghiệp của tên kia. Ta mới không bảo chúng động vào ngươi, nhưng nếu ngươi dám chọc giận ta, kết cục của ngươi nhất định sẽ rất thảm. Ta và người kia có giao tình không có nghĩa là ta có giao tình với tất cả thể lực của y, cho nên tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời. Khẩu khí của y tuy bình thản, nhưng Dương Khai vẫn nghe được sự bất nại ẩn chứa của y. Hoặc có lẽ là cảm thấy mình còn quá trẻ, tu vi cũng không đủ. Chưa đủ để ngồi ngang hàng trò chuyện với y, Dương Khai cười ha ha. Không hề sợ hãi, thong thả lấy hai chiếc túi càn khôn mang theo bên người. Đặt trước mặt y, nghe nói lão thánh chủ và Đại Tôn giao hảo. Tiểu tử thân là người nối nghiệp của y, đương nhiên muốn đến bái hội Đại Tôn. Dù sao sau này mọi người có thể sẽ còn qua lại. Yêu tộc Đại Tôn cười xùy một tiếng. Không thèm nhìn hai túi càn khôn kia một cái. Khinh miệt nói, ta với y giao hảo là vì thực lực của y khiến ta công nhận. Ngươi có chỗ nào để ta công nhận, có lẽ vài trăm năm nữa, ngươi sẽ có tư cách này. Nhưng bây giờ, ngươi chưa đủ, Dương Khai chau mày, vài trăm năm, không cần lâu như vậy. Nhiều lắm là hai ba chục năm, ta sẽ có tư cách này. Yêu tộc Đại Tôn cười nhẹ, lạnh lùng lắc đầu nói. Điên cuồng đó, vậy thì hai ba chục năm nữa ngươi quay lại đi, trước hết là ngươi có thể sống được lâu như vậy, vẻ mặt của y như thể kiểu người như Dương Khai tuyệt đối sẽ chết sớm. Siêu sinh sớm, khiến trong lòng Dương Khai không vui. Chào mày, Dương Khai nói, Đại Tôn, ngươi không có hứng thú làm một cuộc mua bán đầu tư. Đầu tư, Đại Tôn liếc mắt nhìn Dương Khai. Cười khẽ, đầu tư lên người ngươi. Sao ta lại phải làm như vậy? Không thấy lợi ích gì cả. Ta không có hứng thú. Không đợi Dương Khai đáp lời. Đại Tôn lại nói, bây giờ cuộc sống của các ngươi gặp khó khăn phải không? Dương Khai khẽ gật đầu. Hầu Nghi nói, Đại Tôn đã nghe tin tức hiện tại của Thánh Địa. Đại Tôn từ từ lắc đầu. Ta không có hứng thú đi thăm dò tình hình chỗ các ngươi. Nhưng trước khi chết tên kia có đến đây một chuyến, đã từng dự đoán cục diện hiện tại, lão thánh chủ đã từng dự đoán. Dương Khai kinh ngạc, đúng, y biết mình không sống được bao lâu nữa. Y từng nói với ta,